Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1688, chương 1687, chịu đòn nhận tội. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, ngài là. Trịnh Nhân thấy một đống gạch men chạy mình đi tới, chỉ là lại nhiệt tình gạch men, và những con ngựa khác thi đấu gam như nhau. Không có gì đặc điểm, lùn to lớn người đàn ông có chút lúng túng. Uông viện trưởng, ngài khỏe, Lưu Húc Chi có chút khiếp đảm chào hỏi. À, Uông viện trưởng, thật lâu không gặp, thật lâu không gặp. Trịnh Nhân đưa tay, và gạch men bắt tay một cái. Chuyện qua loa lấy lệ, gặp Trịnh Nhân hứng thú le que. Uông viện trưởng mặt đầy cười xoa, nói, ông chủ Trịnh. Ngài chạy tới làm sao không biết sẽ một tiếng. Ngài xem ta cái này lại mới biết. À, lão Lưu đứng tim phạm vào. Ta vội vã giải phẫu. Cái này liền chuẩn bị đặt phiếu đi. Nhà vậy mặt còn một đống chuyện đây. Trịnh Nhân thuận miệng nói. Ông chủ Trịnh, tạm biệt. Ngài thật vất vả tới một chuyến. Uông viện trưởng vừa nói. Một bên cho Lưu Húc Chi khiến cho ánh mắt. Lưu Húc Chi vậy rất mê mang. Theo lý ông chủ Trịnh coi như là đế đô tới giáo sư. Chuyên gia, Uông viện trưởng cũng không sẽ như thế tích cực. Trịnh Nhân biết hắn là Uông viện trưởng thời điểm. Liền rõ ràng như thế chạy lên đến tìm mình là vì cái gì? Cảm ơn, Trịnh Nhân khẽ mỉm cười. Nói, không cần khách khí. Ăn xong tàu tử cán mì sợi. Ta cái này liền đi. Vừa nói, hắn hai ba miếng cầm mặt ăn xong, cười nói, tẩu tử, ngài làm mì sợi thật không tệ, đến lúc đế đô có thời gian lại nếm thử một chút ngài tay nghề. Uông viện trưởng gặp Trịnh Nhân đối, với Lưu Húc Chi tức phụ, một cái gia đình bà chủ nếu so với mình tôn trọng. Lòng tràn đầy khí đắng, nhưng mà người dưới mái hiên, không cúi đầu vậy không biện pháp gì. Ông chủ Trịnh, ngài còn tức giận hả? Uông viện trưởng gặp Trịnh Nhân là thật chuẩn bị đi. Liền vội vàng kéo lại Trịnh Nhân. Ừ, Trịnh Nhân lông mày đi lên khều một cái. Liếc Uông viện trưởng, một cổ tử lẫm liệt khí giống như là đao như nhau đâm vào Uông viện trưởng trên tay. Giống như thực chất, Uông viện trưởng trên tay đau nhói. Không tự chủ được buông tay ra. Hắn cười mỉa nói. Ông chủ Trịnh, ngài cái này có cái gì bất mãn trực tiếp và ta nói liền tốt. Người phía dưới, ta nhớ đi lên phi đao làm giải phẫu. Người cũng nói là người phía dưới che đậy. Không biết chặn giải phẫu dụng cụ chuyện. Trịnh Nhân mỉm cười, nói, lần này, lại là người phía dưới vấn đề. Các ngươi nơi này người phía dưới, thật đúng là nhiều. Lưu Húc Chi ngây ngẩn. Đây là ông chủ Trịnh cho mình chút giận. Hắn làm cái gì? Uông viện trưởng trực tiếp đến cửa chịu đòn nhận tội. Ngài xem ngài nói, ta cái này. Uông viện trưởng tạm thời im miệng. Hắn dùng ánh mắt xin giúp đỡ nhìn Lưu Húc Chi. Ngươi nhìn nhà ta lão Lưu làm gì? Lưu Húc Chi người yêu nói, có chuyện gì ngươi liền nói. Lén lén lút lút, vừa thấy liền không phải người tốt. Ngoặc kép. Uông viện trưởng vốn đang tồn một ý niệm, không nghĩ tới Lưu Húc Chi không nói lời nào. Hắn người yêu một câu nói chắc chắn cầm mình cho đỉnh trở về. Là bởi vì là ta thực danh tố cáo bệnh viện các ngươi khoa giáo khoa sự việc đi. Trịnh Nhân khẽ, mỉm cười, nói, không nói ta là bảo kiện tổ thành viên. Bây giờ phản hủ lực độ lớn như vậy, chỉ cần có thực danh tố cáo. Nhất định nghiêm tra tới cùng. Chuyện này ngươi không biết. Biết biết. Uông viện trưởng mồ hôi đều xuống. Vậy cứ như vậy đi. Là ta ngày hôm nay rạng sáng thực danh tố cáo. Lão Lưu, các loại công việc tổ đồng chí tới. Thật tốt phối hợp. Ngươi biết cầm ngươi biết nói hết rồi liền có thể. Ta ở đế đô chờ ngươi. Trịnh Nhân nói. Uông viện trưởng cũng sắp khóc. Nhưng mà Trịnh Nhân nói tuyệt đối ở đạo lý lên. Lần trước dụng cụ vấn đề. Mình tới cửa nhận sai. Không nghĩ tới lần này lại gây lớn như vậy. vị này ông chủ Trịnh làm sao một chút cũng không dựa theo quy củ ra bài. Ngươi cho ta gọi điện thoại thì phải, mấy chục ngàn khối chuyện tiền, cũng là khoa giáo khoa bị ma quỷ ám ảnh. Suy nghĩ Lưu Húc Chi cái này túng hóa cũng phải đi. Hay là đi đế đô, nghe nói có sự nghiệp biên chế, không lừa bịp hắn ít tiền. Thật là thật xin lỗi khoa giáo khoa công việc này. Ai nghĩ được Lưu Húc Chi cái này túng hóa trực tiếp đứng tim. Cầm ông chủ Trịnh từ đế đô cho trêu chọc qua tới. Ngươi nói một chút, mình đây là trêu chọc người nào? Uông viện trưởng, mời ngươi trở về đi. Trịnh Nhân cười nói, công quỹ nhập tư nhân tài khoản sự việc. Ngươi vậy mặt bắt chặt thời gian muốn quản lý do. Lần này là công đối với công. Ngươi nếu là không nghĩ ra được lý do, cái này vậy không thuyết pháp, ta sẽ lại nghĩ biện pháp. Vừa nói, Trịnh Nhân cười híp mắt vỗ một cái Uông viện trưởng bả vai. Ôn hòa giống như là bạn già như nhau. Nói đến, Lưu Húc Chi, chống động đất cứu nạn thời điểm chúng ta ở Hương Bồng Khê bệnh viện làm việc với nhau qua. Coi như là chiến hữu, thiếu chút nữa bị 30.000 đồng tiền bức tử. Nếu không phải hắn cho ta gọi điện thoại, lúc này ta bay tới là muốn tham gia hắn tang lễ. Uông viện trưởng, chuyện này không có chỗ trống quay về. Ngươi hồi đi, ta cũng phải đi. Trịnh Nhân quen thuộc vỗ gạch men bả vai. So với trước đó hơn nữa nhiệt tình, Lưu Húc Chi có chút mờ mịt. Ông chủ Trịnh diễn cảm tỉ thi thế nào mới vừa muốn hòa ái rất nhiều. Nhưng nói tới nói lui nhưng là chắc chắn. Nếu là Tô Vân ở đây, chắc chắn biết vị này mập lùn Uông viện trưởng lần này là chết chắc. Nhà mình lão bản cười vượt ôn hòa. Chuyện lại càng lớn. Húc Chi, ngươi giúp ngươi tê liệt. Lưu Húc Chi người yêu trực tiếp tức miệng mắng to. Lừa bịp chúng ta 30.000 đồng tiền thời điểm. Lão Lưu tìm không đi tìm ngươi. Tìm ngươi thời điểm ngươi nói như thế nào? Làm việc công. 20 năm trước chuyện, lúc ấy nói là công tác 5 năm trở lên khoản tiền này không coi là. Các ngươi hiện đổi cái ca, liền vì từ chúng ta xương tủy trá chút dầu. Lời này, Trịnh Nhân không có nghe Lưu Húc Chi nói. Lão Lưu người này, làm sao đều tốt, chính là quá kinh sợ. Sao quyền tiểu thảo còn kinh sợ một người tồn tại, nếu không hắn một cái người đàn ông. Vậy sẽ không bị hắn tức phụ sách cán mì trượng đánh đuổi đến bệnh viện tới. Phỏng đoán hắn tính tình, toàn viện đều biết, lần này phải đi đế đô, còn có việc nghiệp biên chế. Rất nhiều người đỏ con mắt, muốn cuối cùng cắn hắn một hớp thịt xuống, muốn đến một cái phải đi đế đô đi làm. Kiếm nhiều tiền người là không sẽ để ý cái này 30-50k đồng tiền. Trịnh Nhân trong đầu nghĩ, nếu là lão Lưu không nhịn được giúp Uông viện trưởng nói chuyện, người này vậy cũng không cứu. Hắn nghiêng đầu xem Lưu Húc Chi. Uông viện trưởng, 2 ngày trước ta đi ngài phòng làm việc, ngài đích xác là như thế theo ta nói. Lưu Húc Chi khó khăn được có khí phách một lần, rất kiên định, chuẩn bị lưới rách cá chết dáng điệu. Ngài theo ta nói, lần này đi công quỹ, muốn 50.000. Ta đi khoa giáo khoa, bọn họ nói sau khi tan việc đi tìm, cầm tiền mặt, chỉ cần 30.000 là có thể làm thủ tục. Ta có thu âm, ta biết thu âm không thể làm chứng cớ, nhưng 20 năm trước tài khoản nhất định là có vấn đề. Ta không sợ cha, ta chính là khoa phóng xạ một cái bác sĩ nhỏ, cả đời nghèo khổ vất vả, cuối cùng muốn góp 30.000 đồng tiền. Cũng thiếu chút nữa không vội chết. Cảm ơn ông chủ Trịnh. Ta ở nơi này mặt các loại công việc tổ đồng chí tới. Nhất định đúng sự thật phản ứng. Giỏi lắm chúng ta cùng đi ở tù. Ta cùng ngươi. Lão Lưu hàng này vẫn có chút kinh sợ. Bất quá cuối cùng có thể không cố hết thảy như thế nói. Cũng coi là không tệ. Trịnh Nhân gật đầu một cái. Vỗ Uông viện trưởng bả vai. Cười nói, vậy cứ như vậy đi, chúng ta cùng đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https